Huyền Linh Ký, chương 385, Song Kiếm Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385, Song Kiếm Chủ. Cua một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày tiếp theo là cuộc đấu của Lệnh Thanh Lam cùng với Vương Bân. Lệnh Thanh Lam chính là kẻ thù sống còn của Lâm Thương, cho nên Dương Thiên cũng tương đối quan tâm. Tu Vi lên đến huyền phủ cảnh tứ trọng, đồng thời đảm nhiệm chức vụ phó tông chủ của Thanh Vân Tông. Bất kể xét theo phương diện nào cũng là một đối thủ khó có thể động vào. Ít nhất trong thời gian ngắn thì Lâm Thương đừng hòng báo thù. Chênh lệch giữa cả hai là quá lớn, dù Lâm Thương hiện tại có thể ám sát được huyền chân cảnh nhị trọng thì cũng đừng mơ mà động đến được Lệnh Thanh Lam. Nhưng biết người biết ta, thu thập được càng nhiều thông tin về đối thủ thì phần thắng càng cao. Quan sát trận đấu này là việc phải làm. Còn có một nguyên nhân nữa mà Dương Thiên không thể bỏ qua trận đấu này được, đó chính là đối thủ của Lệnh Thanh Lam. Song Kiếm Chủ Vương Bân. Ở trận đấu trước, Trọng Kiếm Chủ của Tư Kiếm Trang thể hiện ra sức mạnh in sâu trong tâm trí từng người. Mặc dù chỉ có thể chém ra 3 kiếm, đồng thời cũng chỉ chịu được 2 chùy của Man Chủ, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tuyền yếu, chỉ là Man Chủ quá mạnh mà thôi. Một chiêu kiếm bao phủ trăm dặm đất trời kia có thể nói đã trở thành ác mộng của không biết bao nhiêu người, đang đêm ngon giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đẫm. Uy lực quá kinh khủng. Trọng Kiếm cũng chỉ là một trong 3 chi nhánh của Tư Kiếm Trang, mà có thể đứng ngang hàng với nó thì 2 chi nhánh còn lại cũng sẽ không thua kém đi đâu cả. Trần Tuyền có thể lấy tu vi huyền phủ cảnh tứ trọng phát huy ra lực lượng của huyền phủ cảnh ngũ trọng thì Vương Bân cũng có thể vượt cấp mà chiến. Đây chính là chỗ cường đại của Tư Kiếm Trang. Một trường phái của Tư Kiếm Trang lại mang một đặc sắc riêng cho mình, chỗ nào cũng cường đại không thua kém nhau là bao. Nếu như Trọng Kiếm Chủ, lực thì Khoái Kiếm Chủ, tốc, còn Song Kiếm chính là chủ, xảo, Vương Bân là Song Kiếm Chủ của Tư Kiếm Trang ở đời này, Song Kiếm trong tay hắn chắc chắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, Dương Thiên mong muốn từ đó nhìn ra được chút mánh khóe để cải thiện lực chiến của mình. Bởi vì Dương Thiên cũng là người sử dụng Song Kiếm, hắn hiểu rõ lợi thế của loại vũ khí này. Không ngoa khi nói rằng đây là con đường có thể vượt cấp chiến đấu nhất trong 3 lưu phái của Tư Kiếm Trang. Bắt đầu, Trọng Tài hô lớn một tiếng, thân hình của Vương Bân lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại đã là lúc vung kiếm chém tới trước mặt của Lệnh Thanh Lam. Lệnh Thanh Lam siết chặt nắm đấm, nghiêng người mà vung quyền đánh vào kiếm của Vương Bân. Ngay khi quyền kiếm sắp giao nhau, chỉ thấy tay trái của Vương Bân cầm ngược thanh kiếm lấy một góc độ xảo trá vung ra, giống như xoay người ở giữa không trung, lực lượng lại rất nhẹ nhàng. Vạch qua cổ tay của Lệnh Thanh Lam, sau đó kiếm bên tay phải nhẹ nhàng lách qua, đâm thẳng vào ngực của Lệnh Thanh Lam. Theo dõi truyện tại vichuyen.com chuyên, Huyền Linh Ký để ủng hộ tác giả nha. Keng, giống như tia chớp cắt ngang trời, lưỡi kiếm của Vương Bân bị Lệnh Thanh Lam tóm gọn bằng tay trái, 5 ngón tay nhọn hoắt chụm lại giống như kìm sắt kẹp chặt lấy lưỡi kiếm. Đồng thời tay phải hóa quyền thành trường đánh về phía Vương Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bân cũng không chút kinh hoàng nào, mặc cho lưỡi kiếm bị kéo ngang đến chắn trước người, bàn tay của Lệnh Thanh Lam đã đánh đến trước mặt, lực lượng cuồn cuộn khiến cho tóc của hắn bay múa. Cổ tay phải của Vương Bân xoay một cái, cả người cũng lấy thanh kiếm làm trụ mà xoay ngang trên không trung, trong gang tấc tránh đi một trường của Lệnh Thanh Lam, đồng thời tay trái vung ra chém ngược từ dưới lên trên, mục tiêu rõ ràng là cánh tay trái của Lệnh Thanh Lam. Lệnh Thanh Lam cũng không thể làm gì khác là thu lại cánh tay của mình, đồng thời giải thoát cho kiếm bên phải của Vương Bân, thân hình hơi lùi lại tung ra một trường, nguyên khí hội tụ lại thành một cự thủ, từ trên trời giáng xuống, vô thẳng vào Vương Bân. Vương Bân ý niệm vừa động, kiếm khí tranh minh bén nhọn cũng chém ra một lưỡi nhận dài trong không trung, cùng cự trường đập thẳng vào nhau. Huỳnh, võ đài nứt toác, cả hai đồng loạt thối lui 3 bước, mỗi bước lại khiến cho võ đài tan rã một phần. Phù, phù, Vương Bân cùng với Lệnh Thanh Lam đồng loạt biến mất ngay khi vừa đứng vững bước chân, tiếp theo là từng tiếng động rung truyền đất trời truyền xuống từ thiên không, tiếng binh khí va chạm với nhau leng keng không ngớt. Không biết hai người giao thủ cách võ đài bao xa, nhưng một chút xíu tàn lực quét đến liền khiến cho võ đài thêm mất cái lỗ thủ to đùng. Phải biết là huyền chân cảnh đỉnh phong như Lệnh Vô Cực cũng chỉ có thể gây ra một vết xước mờ, có thể nói là không thể thương tổn được, đủ hiểu chênh lệch giữa hai đại cảnh giới lớn đến thế nào. Kiếm pháp Cuồng Long Vũ, đột ngột một cột lốc xoáy hình thành giữa không trung, lốc xoáy trải rộng hơn 5.000 mét hóa thành một trận gió khổng lồ, ở trung tâm của lốc xoáy chỉnh là Vương Bân, lúc này hai tay của hắn đã biến mất hoàn toàn không nhìn ra tung tích, thực tế chính là hai tay vũ động đến tột cùng, một giây đều chém ra hàng trăm kiếm khiến cho người ta không thể bắt được hình ảnh. Mà đây chính là nguyên nhân hình thành lốc xoáy. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn là động tay không, mà pha trộn trong đó có cả huyền linh thuật của Vương Bân nữa, nếu không rất khó có thể đả thương được đến đối thủ hơn hắn một tiểu cảnh giới như Lệnh Thanh Lam. Đánh thăm dò một lúc như thế là đủ rồi, đến lúc phải ra tay thật sự. Ở phía bên kia thân hình của Lệnh Thanh Lam cũng hiện ra, hắn cũng không gọi ra huyền linh nhưng cánh tay của hắn lại biến thành màu đen nhánh đồng thời trở nên to lớn gấp đôi, nắm ngón tay dài nhọn hoắt giống như sắt thép khiến người ghê sợ. Nát, chấn không, đối diện với cuồng phong vũ bão ập thẳng đến, Lệnh Thanh Lam quát một tiếng, cánh tay đánh thẳng ra ngoài kèm theo đó là một tiếng đổ vỡ hùng hồn lan truyền trong toàn bộ không gian. Không khí trong bầu trời lan tràn hàng nghìn vết nứt giống như mạng nhện lan tràn về bốn phía, giống như một bức tường kính chuẩn bị đổ nát chắn ngang với cuồng phong của Vương Bân. Huỳnh, cuồng phong lao thẳng vào bức tường chẳng chịt vết nứt lại giống như lạch trời không thể vượt qua, sừng sững hiên ngang đón lấy công kích của Vương Bân. Đất trời giống như bị bức tường này chia ra làm hai vậy, một bên cuồng phong cuồn cuộn một bên gió yên mây lặng hoàn toàn khác biệt. Đột ngột, một tia quang huy lóe lên, bức tường giống như bị xuyên thủng, không kịp ngăn cản. Vương Bân xuất hiện ở trước mặt Lệnh Thanh Lam, song kiếm bắt chéo mà chém xuống. Kiếm pháp nhất điểm tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất tịch mịch không có một gợn gió loạn mây nào, song kiếm đánh thẳng về Lệnh Thanh Lam, nhanh đến cực điểm. Lệnh Thanh Lam cũng phản ứng cực nhanh, hai cánh tay chập lại với nhau, ý đồ bắt được song kiếm của Vương Bân. Leng keng, song kiếm bất ngờ chuyển hướng, từ tư thế chém ra lại đột ngột hóa thành đâm thẳng đồng thời đâm vào lòng bàn tay của Lệnh Thanh Lam nhưng không xuyên thủng qua mà là đem Lệnh Thanh Lam bức lui. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Vương Bân biến chiêu cực nhanh, tốc độ theo sát Lệnh Thanh Lam, hai kiếm hóa thành hai con độc xà, vặn vẹo trong không trung đánh vào lồng ngực Lệnh Phó Tông Chủ kéo ra một hình chữ X dài, sau đó thân hình của Vương Bân đã ở phía sau Lệnh Thanh Lam, hai tay siết chặt song kiếm, một cỗ kiếm khí ngút trời bắt đầu toát ra từ đôi kiếm trong tay song kiếm chủ. Chết, Vương Bân quát lạnh, sát ý nghiêm nghị tập trung hết vào trong kiếm, song kiếm giống như sống lại, sinh động sôi sục lên, bị sát ý nhuộm lên ánh đỏ sau đó hóa thành hai con độc xà du tẩu trong không khí. Huyền linh thuật, nộ quyền tịch phong, kiếm pháp, song long tuần du. Bang, tiếng rung động truyền khắp đất trời, uy lực kinh khủng quét sạch tám phía, kiếm cương thổi tan một vùng không trung, lưu lại một phần của đám mây lớn, giống như bầu trời vừa bị đục thủng một lỗ hơn 10 dặm vậy. Vương Bân thu hồi song kiếm, mi mày cau lại, hắn chém trượt. PS cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ, cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại BR.GT, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.